Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 308 kẻ phá hư, ở mất đi tử vong thí luyện chàng áp chế sau. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực có thể dễ dàng đem toàn bộ hiện thực bao trùm trụ. Cho nên đối với hiện thực tình huống, không cần thông qua dò hỏi. Hắn liền có thể biết được rõ ràng, đệ nhị vực liên tiếp hạ hiện thực không gian, đều phải so tử vong thí luyện chàng phân bố hiện thực không gian lớn hơn một chút. Giống bọn họ sinh hoạt này chỗ hiện thực, không tính thị trấn cùng thôn trang, quang thành thị liền có gần 100 tòa nhiều, xem như một chỗ trọng đại không gian. Bất quá Hạ Thiên Kỳ vừa mới mượn dùng quỷ vực nhìn nhìn. Có vượt qua 6 thành thành thị đều tồn tại rõ ràng bị phá hư dấu vết. Này trong đó liền bao gồm hắn quê nhà Bắc Ân, cùng với casino nơi Phúc Bình thị, thành thị lọt vào công kích, lệnh đại lượng dân chúng lâm vào tới rồi hoảng sợ chung. Hiện thực ZF cũng xuất động quân đội, đối với đã bắt đầu đi hướng hỗn loạn trật tự tiến hành một lần nữa sửa trị. Mà cao tầng nhóm tắc nghĩ mọi cách lợi dụng hết thảy bọn họ có thể lợi dụng thủ đoạn, muốn làm dân chúng chấn định xuống dưới, đều xem trọng tân tín nhiệm bọn họ. Hạ Thiên Kỳ ở đối hiện thực tình huống có một cái đại khái hiểu biết sau, liền bắt đầu sưu tầm khí sở mộng kỳ đám người tới. Xác thực nói là sưu tầm hắn sở nhận thức người quen. Trong quá trình nhưng thật ra lục soát mấy cái lão người quen, nhưng là Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu đám người hắn lại không có phát hiện. Này thuyết minh vài người cũng không ở trong hiện thực. Lúc sau hắn cấp Triệu Tĩnh Xu đánh đi điện thoại, thế mới biết bọn họ vài người trước mắt đang theo Đông Phương trận doanh bên này, lại cắt trong hiện thực rửa sạch. Những cái đó bởi vì tử vong thí luyện chàng giải phong mà chạy ra quỷ vật, ít nhất này trận là vô pháp đã trở lại. Mà về hiện thực bên này phát sinh sự tình, bọn họ đối này cũng chút nào không biết. Đặc biệt là Triệu Tĩnh Xu, đang nghe nói hiện thực bị công kích sau, liền có chút hỏng mất làm Hạ Thiên Kỳ đi xem Triệu Hối Phong. Thẳng đến nghe Hạ Thiên Kỳ nói Triệu Hối Phong còn sống, Triệu Tĩnh Xu cảm xúc mới ổn định xuống dưới. Chờ cắt đứt Triệu Tĩnh Xu điện thoại sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức đi tìm còn lưu tại này hiện thực người quen, mà là trực tiếp đi tới một tòa gọi là Đường Ruộng Bái bờ biển thành thị. Đường Ruộng Bái bốn mùa như xuân, có tốt nhất hoàng kim bờ cát cùng với lớn nhất nghỉ phép viên khu. Thành phố này có thể nói chính là vì mọi người nghỉ phép mà kiến tạo, tuyệt đối xem như một chỗ kẻ có tiền thiên đường. Nam nhân có thể ở chỗ này tận tình hưởng thụ ánh mặt trời cùng bikini mỹ nữ, nữ nhân tắc có thể ở chỗ này hưởng thụ đến nhất thoải mái spa cùng với bao quát sở hữu hàng xa xỉ đại bài, các loại nhãn hiệu châu báu mua sắm thiên đường hưởng giật cao ốc. Mỗi một ngày nơi này đều người đến người đi, du khách nối liền không dứt. Mà ở bình tĩnh mặt biển thượng, một con thuyền xa hoa du thuyền chính ân tĩnh phiêu phù ở mặt trên. Du thuyền vui vẻ nói cười, trang điểm giống như cổ đại hoàng cung. Một chúng cơ hồ trần trụi mỹ nữ chính cư trú ở bên trong, ở dùng các nàng dáng người vặn vẹo cùng với mê người rên rỉ ở lấy lòng ba cái phương Tây gương mặt nam nhân. Ba người từng người ở một bên trái ôm phải ấp, những cái đó nữ nhân ở bọn họ cao lớn thân hình trước có vẻ tiểu xảo lạ lướt, mỗi người đều bị một chúng mỹ nữ vờn quanh, mà bọn họ thì tại trong đó không biết mỏi mệt. Ai ơ, ba ngươi thật là quá vô dụng. Thế nhưng này liền ngã xuống, bắt, nhắm lại ngươi sú miệng đi. Ta chỉ là tương đối thích tư thế này mà thôi. Ngươi xem anh ngươi cắt lợi không cũng cùng ta giống nhau sao? Này đó tiện nhân chính là thích chủ động. Các nàng nhưng đều là chúng ta nô lệ. Như thế nào có thể làm chúng ta vì các nàng lãng phí sức lực? Ba người ngươi một câu ta một câu. Lẫn nhau dỗi đối phương. Cũng làm những cái đó phục vụ bọn họ nữ nhân. Phát ra càng thêm kích thích tiếng kêu. Bất quá đúng lúc này. Trong khoang thuyền âm nhạc thanh. Lại đột nhiên gian biến mất. Anh ngươi cát lợi nâng lên đầu. Sau đó khó chịu mắng. Cái nào không trường mắt ngu xuẩn đem âm nhạc đóng. Là muốn bị ném vào trong biển uy cá dao. Mau đi cho ta mở ra. Nói. Anh ngươi cát lợi liền nắm lấy đang ở hắn ngực thượng cọ nữ nhân tóc. Theo sau giống ném tiểu kê giống nhau ném ra vài mễ. Nữ nhân thật mạnh ngã trên mặt đất. Đau kêu trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Thấy như vậy một màn. Sở hữu nữ nhân đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Mặt khác hai cái nam nhân tắc khó chịu đối anh ngươi cát lợi mắng. Ngươi nếu dám phá hỏng lão tử nhã hứng, ta liền giết ngươi, ha ha, ta chỉ là muốn cho cái kia tiện nhân, có thể càng mau đem âm nhạc mở ra mà thôi, anh ngươi cát lợi tục tằng cười to một tiếng. Tiếp theo, hắn liền kinh ngạc phát hiện, chính mình trong tầm mắt thế nhưng đột nhiên toát ra một trương xa lạ mặt tới. Hơn nữa gương mặt này vẫn là một người nam nhân. Này du thuyền thượng trừ bỏ bọn họ ba cái. Như thế nào còn sẽ có nam nhân khác? Liền ở anh ngươi cát lợi muốn mở miệng thời điểm. Liền thấy nam nhân kia động tác thành thạo móc ra một cây thuốc lá. Theo sau ngậm ở ngoài miệng. Loại này xuân cung đồ thật là người xem huyết mạch phun trương. Bất quá có chút không thích hợp kế tiếp phong cách Hạ Thiên Kỳ ở đem thuốc lá bậc lửa. Hít sâu một ngụm sau. Liền đối với du thuyền sở hữu nữ nhân nói. Không muốn chết. Lập tức từ nơi này biến mất. Ta nói chính là lập tức nga. Ngươi cái này kiêu ngạo hỗn đản. Tìm chết. Anh ngươi cát lợi đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói sau. Liền trực tiếp phóng xuất ra quỷ vực. Kết quả làm hắn ra đầu tê dại chính là hắn vừa mới phóng xuất ra quỷ vực tới. Hắn quỷ vực liền trực tiếp bị đè ép băng toái. Hắn lần thứ hai phóng xuất ra quỷ vực tới. Quỷ vực như cũ bị tuyệt đối nghiền áp. Ngươi, anh ngươi cát lợi sợ hãi mở to hai mắt. Hiển nhiên thực lực của đối phương muốn xa xa cường với hắn. Bác cùng ai ơ ba vốn dị cũng đã làm tốt. Mau tới giải quyết rất Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị. Nhưng đang xem đến anh ngươi cát lợi vô lực nằm liệt trên mặt đất sau. Bọn họ sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên khó coi tới rồi cực điểm mà ni nữ nhân không hiện trọng. Phiền toái đều sôi nổi lựa chọn bôn đào. Thực mau. Du thuyền cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Kỳ cùng ai ơ ba người. Anh ngươi cát lợi không ngừng nuốt nước miếng. Muốn hướng Hạ Thiên Kỳ xin tha. Nhưng là yết hầu lại khẩn căn bản phát không ra thanh âm ni các ngươi hai cái. Cũng cút cho ta lại đây. Hạ Thiên Kỳ dùng hắn kẹp yên tay. Đối với phía sau bác cùng ai ơ ba điểm hắn dưới chân vị trí. Ai ơ ba cùng Bass ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Cũng chưa dám làm cái gì động tác nhỏ. Nghiễm nhiên biến thành hai chỉ nghe lời tiểu miêu. Quang mông ngoan ngoãn lại đây Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Bá bá bá. U đọc sách. V kép. Hạ Thiên Kỳ lúc này lần lượt đánh ba cái vang chỉ. Mỗi một cái vang chỉ qua đi. Đều có một người kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng mà đầu gối dập nát quỳ gối hắn dưới chân. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Hảo hảo trả lời ta vấn đề. Ta chỉ phế các ngươi hai chân. Nếu là dám giấu giếm, ta ta liền đem các ngươi đầu lưỡi túm ra tới, sau đó đem các ngươi đôi mắt moi ra tới, nhét vào các ngươi cổ họng, sau đó lại đem các ngươi trên người thịt, từng khối cắt bỏ. Này trong biển cá mập cũng không ít, dùng các ngươi thịt làm mồi câu, thật là lại thích hợp bất quá, chúng ta biết sai rồi. Cầu vị đại nhân này buông tha chúng ta một con ngựa. Chúng ta là phương Tây trận doanh người mở đường, là Lý Trường Đấu đại nhân phái chúng ta tới, làm chúng ta tới bên này cấp Đông Phương trận doanh người đưa điểm nhi kinh hỉ, đưa điểm nhi kinh hỉ, cái này từ dùng đến thật không sai, không, là chúng ta nói, là Lý Trường Đấu đại nhân nói. Hắn nói nơi này là Đông Phương trận doanh thường xuyên lui tới hiện thực, làm chúng ta đem nơi này phá hư sạch sẽ, như vậy chờ ngày nào đó bọn họ trở về liền. Ngoặc kép, hết chương.